Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Chương 792, ý tưởng đan vân tăng khí đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại môn, chỗ ở của Ngụy Tinh. Ngụy Tuấn một mặt tràn đầy phẫn uẩn nhìn lấy Ngụy Tinh, cắn răng nói: "Phụ thân, tên Triệu Vô Cực cứ như vậy hết lần này tới lần khác quấy rối. Ta cũng không thể nào tu luyện được, giờ phải làm sao bây giờ?" Ngụy Tinh sắc mặt trầm xuống. Vừa rồi hắn cũng đã nghe Ngụy Tuấn kể về Triệu Vô Cực hành động. Nếu là bình thường, Ngụy Tinh sớm đã đi cáo trạng Triệu Vô Cực phá hoại con hắn tu luyện hành động cùng các nội môn trưởng lão khác rồi. Đáng tiếc gần đây Ngụy Tuấn cùng cái kia huyết sát ma quân lại xảy ra quan hệ, bị các trưởng lão nhìn chằm chằm tràn đầy nghi ngờ. Bây giờ Triệu Vô Cực ra tay đối phó hắn, mấy người này cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Một bên là Thanh Vân Tông đời thứ ba dòng chính đệ tử lại có tuyệt cao thiên phú luyện đan thuật, khiến cho cả Bạch Vô Thường cũng phải trầm trồ khen ngợi. Một bên thì là một cái ngoại môn trưởng lão con trai lại có dính dáng đến ma công, không cần nói đều biết bọn hắn sẽ bảo vệ bên nào. Nếu Ngụy Tuấn không phải là có Hạ Chu cùng Mộc Thanh Hà hai vị trưởng lão che chở, sợ rằng sự việc lần này cũng không phải dễ dàng như vậy qua được mà không chút tổn hao gì. Nghĩ đến đây hắn cắn răng nói: "Chúng ta tạm thời thất thế, không thể cùng đối phương ngạnh kháng. Ngươi trước đi nội môn chỗ tu luyện lánh nạn một hồi đi. Ta sẽ sắp xếp giúp ngươi một vị trí. Ta cũng không tin ngươi đổi chỗ tu luyện Triệu Vô Cực còn có thể biết được. Hắn cho dù biết được cũng không dám đến nội môn vị trí quấy rối a." Nội môn đám người tuy chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, nhưng mỗi người nếu không phải là thiên tài chân chính tự mình đi lên thì đều là có xuất thân người. Bọn hắn nhất định sẽ không để yên nếu Triệu Vô Cực muốn ở nội môn làm loạn đâu. Ngụy Tuấn nghe vậy cũng gật đầu, trong lòng hơi yên tâm. Xem ra hắn còn chưa đến nỗi không có chỗ để tu luyện a, Triệu Vô Cực cũng không phải lúc nào cũng rảnh đi quấy rối hắn chứ. Mọi người đều cần tu luyện, Triệu Vô Cực cũng không thể cứ bỏ bê tu luyện cùng mình tiêu hao chứ. Hắn nếu làm như vậy là lẫn nhau tổn thương a. Ai cũng khôn có chỗ tốt. Hơn nữa hôm nay hắn cảm giác đến thất bại một trận chán nản. Ngày mai chắc chắn sẽ không lại đến. Cho dù có đến cũng không thể nào biết được bản thân mình đã bí mật tiến tới nội môn tu luyện a. Nghĩ đến đây Ngụy Tuấn trong lòng mới lấy lại chút cân bằng. Chỉ cần có cơ hội trùng tu, hắn mới không sợ Triệu Vô Cực đây. Hai người chiến đấu chính là trường kỳ chiến đấu. Đợi hắn vào nội môn mở rộng mạng lưới quan hệ cùng nhân mạch, lúc đó thủ đoạn tầng tầng lớp lớp nhất định sẽ gỡ lại được một bàn. Triệu Vô Cực, ngươi cứ chờ đi. Hừ, Triệu Vô Cực cùng Đông Phương Uyển Nhi trở về lại tiếp tục bế quan luyện đan. Hắn cần số lượng lớn đan dược đến để sử dụng vòng quay hắc ám. Hắn tuy không dám chơi sang tới mức dùng đan vân tăng khí đan để tu luyện, nhưng Triệu Vô Cực đối với đan vân tăng khí đan cũng đã có đầu mối. Cũng không hẳn là đầu mối, mà là một cái suy đoán, một cái ý nghĩ, nhưng rất có thể sẽ là đúng. Hắn thời gian này đều ở phân tích Sở Phi Huyền ngày đó thành công luyện ra đan vân tụ khí đan. Sau đó có rút ra được mấy cái tự hỏi. Tại sao cũng là trình độ luyện đan như vậy, thủ pháp luyện đan như vậy, mà Sở Phi Huyền có một lần lại vận khí bạo phát luyện ra được 5 viên đan vân tụ khí đan mà những lần trước nàng luyện đều là không thể được. Rốt cuộc bên trong có cái gì không thể để người khác nhìn thấy cùng hiểu rõ biến đổi mà có thể để nàng luyện ra đan vân đan dược. Cái này thật sự là vận khí bạo phát như mọi người vẫn nói sao? Triệu Vô Cực đối với cái này vận khí bạo phát thuyết pháp quả thật không mấy tin tưởng. Hắn vẫn thiên về lý trí giải thích hơn. Dùng chuẩn xác thái độ nghiên cứu tới nghiên cứu cái này bạo phát ra đan vân một lò đan. Ở dưới trường hợp Sở Phi Huyền thủ pháp luyện đan không đổi, hỏa diễm không đổi, lò đan cùng các yếu tố khác không đổi. Vậy thứ thay đổi chỉ có thể là nàng bên trong lò đan dược những cái kia dược liệu. Tụ khí đan dược liệu đều là dưới 1000 năm dược liệu. Dưới 1000 năm dược liệu chưa hề có sự thay đổi gì về chất. Bởi vậy thay đổi chỉ có thể là lượng. Do niên đại khác nhau là số lượng tinh hoa năng lượng bên trong mỗi cái dược liệu cũng là khác nhau. Sau khi tinh luyện dược liệu đạt được số lượng dược dịch cũng bất đồng. Mà hiển nhiên Sở Phi Huyền một lò đan gia đan vân này so với những lò trước càng bất đồng là bởi vì nàng đã kích hoạt nên một cái nào đó chính xác tỷ. Lệ phối hợp, khiến cho những cái này dược dịch đạt được đến hoàn mỹ trạng thái phối hợp. Cuối cùng tạo thành một cái hoàn mỹ lò luyện tụ khí đan. Luyện ra được 5 viên đan vân tụ khí đan mà sau đó Triệu Vô Cực sử dụng. Nếu như theo mạch suy nghĩ này mà nói, Triệu Vô Cực luyện khí kỳ đan dược cũng chưa hề có quá nhiều biến đổi về chất. Tối cao một loại dược liệu bên trong tăng khí đan là thiên linh quả dược niên cũng chỉ là 1.000 năm. Hoàn toàn có thể áp dụng cái này mạch suy nghĩ. Nhưng nếu muốn tìm kiếm tỷ lệ thích hợp bên trong mỗi lần luyện đan, Triệu Vô Cực nhất định phải hiểu rõ bọn chúng bên trong phối hợp tỷ lệ mỗi thứ là bao nhiêu phần trăm. Chỉ có như vậy mới có thể tìm ra được chính xác phương thức đột phá bình cảnh hiện giờ của hắn. Hắn đã có ưu thế cực lớn chính là cơ sở thủ ấn ưu hóa cùng khống hỏa quyết ưu hóa. Nếu muốn luyện ra đan vân tăng khí đan, hắn chỉ cần hiểu rõ cái này tỷ lệ chính xác liền có thể làm được. May mắn tăng khí đan cũng chỉ có 6 loại dược liệu. Bao gồm 2 chủ dược cùng 4 phụ dược. Muốn tìm ra tỷ lệ chính xác đơn giản hơn những cái khác đan phương rất nhiều lần. Bởi vì những cái kia đan phương động một chút chính là 10 vị. Mười mấy vị dược liệu. Khó lòng mà phán đoán ra được tỷ lệ thích hợp a. Mà muốn phân tích chính xác tỷ lệ phần trăm. Vậy thì nhất định phải chia ra 100 thậm chí 1.000 phần như vậy mới có thể đạt được chính xác. Không nói 1.000 phần. Cái này đối với Triệu Vô Cực con số công việc quá khổng lồ. Hắn không làm nổi, như vậy hắn liền chọn 100 phần đến nghiên cứu đi. Đầu tiên thiên linh quả 2 phần nó lại là chủ dược. Như vậy nó khối lượng dược dịch tỷ lệ bên trong đan phương không thể ít hơn 2 thành. Cũng là 20 phần trong tổng 100 phần. Tiếp theo chính là trích tinh thảo. Trích tinh thảo cũng là chủ dược. Nó có 1 phần như vậy cũng không thể ít hơn 1 thành. Cũng là 10 phần trong tổng 100 phần. Như vậy còn lại 70 phần sẽ bắt đầu phân chia cho 4 vị kia linh dược. Sao cho bọn nó dược dịch chia phần tổng công lại sẽ đạt tới 100 con số này liền là hoàn hảo. Đây là lấy dưới điều kiện một phần dược dịch của mỗi loại linh dược đều có khối lượng bằng nhau a. Bởi vì niên đại bất đồng mà lúc tinh luyện ra cũng sẽ có được số lượng dược dịch bất đồng. Nhưng cái kia thiếu dược dịch vậy thì sẽ bị loại bỏ bớt. Nếu thiếu thì cần thêm vào. Như vậy độ chuẩn xác của cái thử nghiệm này sẽ đạt tới 1. Sai số, cực kỳ dễ dàng liền có thể điều tra ra được một cái tỷ lệ thích hợp để ngưng đan thành công ra đan vân tăng khí đan. Nhưng mà vấn đề ở đây lại tới. Nếu Triệu Vô Cực thử nghiệm từng cái một như vậy, dần dần tăng lên từng phần một, điều chỉnh bên trong tỷ lệ của các loại dược liệu đến thử nghiệm luyện từng cái một hắn có thể sẽ đạt được thứ mình muốn. Đáng tiếc chính là thử nghiệm tất cả kết quả. Chỉ sợ hắn phải luyện vài triệu lò đan mới có thể thử nghiệm xong cái này ý nghĩa a. Hắn một ngày tốc độ mở 40 lò. Đây đã là cố hết sức tình huống. Không thể lại hơn. Lấy tốc độ này, Triệu Vô Cực có mở lò luyện cả đời cũng không làm nổi a. Hắn lại không có hệ thống cho hỗ trợ đi ngưng động thời gian chỉ ngồi một chỗ luyện đan. Như vậy làm sao có thể nghiên cứu ra được. Dùng phòng luyện đan của hệ thống. Xin thứ cho kẻ bất tài. Triệu Vô Cực còn chưa có đủ số điểm tích lũy đó a, cho nên cái suy nghĩ này chỉ có thể ở trong đầu hình thành. Tạo thành một cái ý tưởng. Một cái con đường cho hắn đi. Lại không thể để hắn thành công đi ra. Bởi vì hắn thiếu thời gian a, Triệu Vô Cực cười nhạt. Nếu như hắn có vô tận thọ nguyên. Như vậy cái này công trình vĩ đại. Hắn chắc chắn có thể hoàn thành. Đáng tiếc APS đang viết tiếp. Đến 11:45 mới ngừng. Cách chương.